Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chỗ tốt, chương 1337, chỗ tốt không nói những cái khác, chỉ là cái kia linh ngư trại chăn nuôi bị vệ tiểu bắc tận diệt rơi. Cũng đủ để cho Đông Hải Long cung đối với trộm cắp giả lửa giận ngút trời. Mà sau khi cái kia đáy biển lớn trong hang động nuôi trồng long mã, cũng bị vệ tiểu bắc mang đi không ít, lúc này càng làm cho Đông Hải Long cung hận thấu xương rồi. Vệ tiểu bắc biết, Đông Hải Long cung đến hiện tại đại khái là không có phát hiện mình thân phận. Nhưng lần này mình ra tay, liền rất khả năng bị Đông Hải Long cung lính tôm tướng cua phát hiện. Đương nhiên, Đông Hải Long cung xâm lấn hiện thực, là chủ động vẫn bị động, đến rồi bao nhiêu, thực lực làm sao? Tất cả những thứ này đối với vệ tiểu bắc mà nói đều là một điều bí ẩn đoán. Phần tài liệu kia đối với này ép cái bao nhiêu miêu tả. Càng nhiều chính là cường điệu Âu Bê quốc đau đớn thê thảm tổn thất. Đương nhiên, vệ tiểu bắc đem đặt ở Âu Bê quốc vị trí suy nghĩ một chút. Vẫn có thể lý giải Âu Bê quốc, dù sao đối phương là chạy tới cầu viện, nếu như không đem miêu tả được càng thảm hại hơn một điểm, thì lại làm sao có thể gây nên người khác lòng thông cảm. Duỗi ra cứu viện đây, nghĩ đến một hồi, vệ tiểu bắc quay đầu nhìn về cho vào chết Maras hỏi. Âu Bê quốc đồng ý ra cái gì đánh đổi. Vệ tiểu bắc giản ánh sáng nói tóm tắt, trực tiếp liền tuân thăm tự mình ra tay chỗ tốt. Lúc trước suy nghĩ bên trong, vệ tiểu bắc cân nhắc đến rồi một điểm, vậy thì là không quản lý mình ra tay hay không. Cũng có thể bị Đông Hải Long cung phát hiện mình là vạn ác ăn trộm mã tặc. Điểm này là rõ ràng, một khi Đông Hải Long cung lính tôm tướng cua tới gần vệ gia đảo 4. Như vậy vệ gia trên đảo không có chuyện gì liền yêu thích cưỡi long mã đến trên biển đến đi bộ một vòng ngựa trắng nghĩa từ nhóm, rất dễ dàng liền bị chúng nó phát hiện. Trên thực tế, vệ gia đảo 4 hải vực xuất hiện thần kỳ trên biển kỵ sĩ thần thoại nghe đồn đã sớm xuất hiện những kia thuyền hàng lên, chỉ có điều, bọn họ đứng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút. Những kia ngựa trắng nghĩa từ ở phát hiện cano sau khi đều sẽ lập tức rủi ngựa lèn vào trong nước biển, nhưng muốn ràng buộc ngựa trắng nghĩa từ, không cho bọn họ đến trên mặt biển lưu mã, lại không hiện thực. Dù sao cái kia long mã không mỗi ngày đến ngoài khơi trượt xuống hai vòng. Sau một quãng thời gian liền phế bỏ rồi. Nếu như vậy, ngăn địch với ngoại cảnh liền trở thành rồi vệ tiểu bắc duy nhất lựa chọn. Được rồi, nói thật, tuy nói không thể hoàn toàn nắm giữ thanh mộc phúc địa quang nhiệt quy tắc. Nhưng vệ tiểu bắc hiện tại vẫn đúng là muốn thử một chút chính mình bộ phận quang nhiệt quy tắc ở trong thực chiến, uy lực lớn bao nhiêu, cho nên vệ tiểu bắc mới sẽ hướng về chết Maras hỏi ra câu nói này. Há, sư phụ, bọn họ đồng ý cung cấp trước 500 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng 2 tỷ đô la Mỹ thù lao, chết Maras trái lại bị vệ tiểu bắc như thế ngay thẳng câu hỏi. Sợ hết hồn, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Điều này cũng thuộc về bình thường. Không chỗ tốt sự tình ai làm. Lại không dính thân mang cố, coi như là Lutonia xuất binh giúp đỡ, còn phải thu lấy quân phí cộng thêm xuất phát phí đây. Nghe được Chet Maras trả lời, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, tiền đồ chơi này, ở ban đầu thời điểm, vệ tiểu bắc còn có một chút cần, có thể hiện tại, chỉ là vệ gia đảo sản xuất tinh phẩm cây nông nghiệp. Liền cho vệ gia đào từ trọn vẹn các nơi trên thế giới mò trở về lượng lớn tiền mặt. Phải biết, vệ gia đào trồng viên thành lập đến hiện tại đều sảng khoái thời gian 3 năm rồi. Bên trong cái kia thanh xuân nước suối cái bệ bên trong chất chứa thanh xuân nước suối đã vượt qua. Rồi 5.000 tích, nói cách khác, thanh xuân nước suối cái bệ thanh xuân suối phun, thanh xuân mãi mãi hai người này hiệu quả đã hoàn toàn mở ra. Hơn nữa thanh xuân giạt rào hiệu quả này, làm cho trồng trong vườn cây nông nghiệp sinh trưởng trạng thái thậm chí còn phẩm chất đều vô cùng tốt, có thể nói như vậy, ở vào thanh xuân nước suối cái bệ trong phạm vi 100 mét cây nông nghiệp. chí ít đạt đến rồi nhập môn tiên phẩm phẩm chất, mà coi như trồng trong vườn không có bị thanh xuân mãi mãi hiệu quả bao trùm cái khác điền khối bên. Trong sinh trưởng cây nông nghiệp, sợ rằng cũng đạt đến rồi hoàn mỹ tinh phẩm, thượng đẳng tinh phẩm cái này đẳng cấp, còn trồng viên phía ngoài xa nhất điền khối. Cây nông nghiệp phẩm chất cũng sẽ không thấp hơn thứ đẳng tinh phẩm mần ni, thậm chí những kia ở vào trồng viên tường vây ở ngoài điền khối sản xuất ra cây nông nghiệp. Cũng đạt đến rồi nhập môn tinh phẩm phẩm chất, vân, đối với những phú hào kia, người có tiền mà nói, chỉ là nhập môn tinh phẩm cây nông nghiệp nấu nướng đi ra thức ăn. Cơm tẻ cấp bậc cũng đã là trên thế giới hiếm thấy dưỡng sinh hàng cao cấp rồi. Bởi vệ gia đào sản lượng có hạn, mà trọn vẹn thế giới nhu cầu quá lớn, làm cho một vài chỗ vệ gia đào cây nông nghiệp sản phẩm giá cả thậm chí phiên rồi lăn lộn mấy vòng. Hầu như đều sắp muốn cùng một ít hoang dại quý giá dược liệu đánh đồng với nhau rồi. Đã như thế, không nói những cái khác, vệ gia đào tài chính trạng thái là trước nay chưa từng có tốt. Lại nói rồi, vệ gia đào cùng Hoa Hạ quân đội hợp tác thỏa thuận. Sinh vật phòng nghiên cứu những thứ ngổn ngang kia sinh vật sản phẩm. Bến tàu, công ty trụ sở cấp bậc, đều có thể cho vệ gia đào mang đến không ít thu vào. Nói chung, hiện tại vệ gia đào không thiếu tiền. Huống hồ Chet Maras lời nói đến mức rất rõ ràng. Chỉ có cái kia 500 triệu đô la Mỹ là trực tiếp đến tay. Mà còn lại chính là 1,5 tỷ đô la Mỹ thì cần phải đem những quái vật kia tiêu diệt. Hoặc là đánh đuổi mới có thể tới tay. 500 triệu đô la Mỹ. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh rồi. Huống hồ, hiện tại theo thế giới thế cục từ từ hỗn loạn, mặc kệ là quốc gia nào ấn chế tiền mặt đều đang không ngừng gia tốc mất giá. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, không bao lâu nữa, một vài chỗ sẽ xuất hiện lấy vật đổi vật cổ lão giao dịch phương thức rồi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sắc mặt hơi chìm xuống, Chet Maras liền biết sư phụ đối với Âu Bê quốc thù lao không hài lòng. Lập tức liền hỏi, sư phụ, ngài vừa ý cái gì? Đệ tử nghĩ, Âu Bê quốc người hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Phụ vương ta còn nói muốn ngao nhất ngao Âu Bê quốc người. Muốn tự Âu Bê quốc cầm trong tay mấy cái hòn đảo tới đây chứ, không thể nghi ngờ. Chet Maras lời nói nhất thời mời Vệ Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, tự mình rót là quên rồi. Đối với mình mà nói, cái kia Âu Bê quốc lớn nhất có giá trị không phải tiền mặt, mà là những kia hòn đảo A. Phải biết, Lutonia hòn đảo số lượng rất nhiều, nhưng lớn đảo ghép lại không nhiều, mà Âu Bê quốc hòn đảo số lượng ít, lớn đảo cũng rất nhiều. Cầm phân địa đồ đến. Lutonia là được rồi, Vệ Tiểu Bắc hướng về Điền Vũ Văn phân phó nói. Điền Vũ Văn lập tức liền từ phía sau công tác trong quầy nhảy ra rồi nhất bức bản đồ. Lúc này bức bản đồ chính là Lutonia địa đồ, bất quá bởi hai nước liền nhau, cho nên Âu Bê quốc lân cận Lutonia một ít hòn đảo ở tấm bản đồ này trên cũng có thể nhìn thấy. Vệ Tiểu Bắc đầu tiên tìm được trước rồi vệ gia đảo vị trí. Sau đó ở vệ gia đảo phụ cận nhìn một chút, mời hắn có chút kinh hỉ chính là, Âu Bê quốc ở khoảng cách vệ gia đảo không đủ 200 cây em chỗ liền có mấy tòa lớn đảo. Được, chính là chúng nó, Chet Maras nói cho bọn họ biết, muốn bảo vệ bình an, như vậy liền đem lúc này mấy tòa đảo làm thù lao được rồi, Vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Đầu ngón tay trên địa đồ mạnh mẽ đâm hai lần. Chet Maras trái lại nhìn rõ ràng rồi cái kia mấy hòn đảo tên cùng vị trí. Không khỏi vì là Âu Bê quốc hữu chút đau lòng, muốn nói tới mấy hòn đảo tích cũng không nhỏ, đồng thời nắm giữ phong phú tự nhiên tài nguyên, giống như vậy hòn đảo là không có bất kỳ một quốc gia nào đồng ý bán ra. Dù cho là tài chính thâm hụt to lớn hơn nữa. Bất quá, Chet Maras biểu thị tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Đối mặt diệt quốc vận mệnh thời điểm, như thế mấy cái hòn đảo sợ rằng cũng không tính là gì rồi. Phải biết, vào lúc này, đừng xem Âu Bê quốc hướng về nhiều như vậy quốc gia cầu viện. nhưng chân chính có thể giúp đỡ Âu Bê quốc cũng chỉ có Vệ Gia Đào, cái này không phải quốc gia thế lực rồi, coi như là Lutonia cũng đứng đầu chỉ có thể giúp đỡ thu nhận, giúp đỡ một ít dân chạy nạn, hoặc là cung cấp một ít hậu cần trợ giúp. Đương nhiên, gần đã là như thế. Bất kỳ một quốc gia nào cũng không muốn đem hòn đảo làm thù lao đưa cho những người khác. Ở Chet Maras cùng Âu Bê quốc đặc quyền sứ giả mạnh một phen môi thương khẩu chiến sau khi vui mừng hí hửng gọi điện thoại cho Vệ Tiểu Bắc báo hỉ. Âu Bê quốc đồng ý rồi đem cái kia mấy cái hòn đảo làm thù lao đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Bất quá vấn đề duy nhất chính là, lúc này mấy cái hòn đảo không thể gom vào Lutonia, chỉ có thể làm Vệ Tiểu Bắc tư nhân lãnh địa ở lại Âu Bê quốc. Vì thế, Âu Bê quốc nguyện ý hướng tới Vệ Tiểu Bắc trao tặng mấy cái hiệp sĩ tước vị, để phòng ngừa một ít pháp luật vấn đề xuất hiện. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc ngã không đáng kể, những này hòn đảo tính toán đến quốc gia nào cũng không đáng kể. Chỉ cần thuộc về mình là có thể rồi. Đến thời điểm, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc còn muốn dự định ở lúc này mấy cái hòn đảo cùng Vệ Gia Đào trong lúc đó đáy biển chế tạo một hồi núi lửa phun trào, lại đào tạo mấy cái hòn đảo đi ra. Nếu như vậy, lúc này mấy cái hòn đảo liền có thể cùng Vệ Gia Đào nối liền một đường. Thuận tiện Vệ Tiểu Bắc quy hoạch, được rồi, Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ này nếu để cho những người khác biết rồi. Sợ rằng sẽ hù chết một nhóm mani đáy biển nhân công chế tạo núi lửa, có thể chuyện không phải dễ. Dàng như vậy, hơi bất cẩn một chút liền có thể dẫn đến biển gầm cấp bậc một loạt tai nạn. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Ở Âu Bê quốc đồng ý rồi lấy cái kia mấy cái hòn đảo làm thù lao thỉnh cầu Vệ Gia Đào ra tay sau khi, Âu Bê quốc đặc phái sứ giả cũng hùng hục từ Lutonia thủ đô đảo chạy đến rồi Vệ Gia Đào. Đương nhiên, của nó mục đích chủ yếu nhất chính là đốc thúc Vệ Gia Đào mau chóng tiếp viện. Thứ yếu chính là kiểm tra Vệ Gia Đào thực lực. Vị kia đặc phái sứ giả tuổi chừng hơn 50 tuổi. Có người nói ở Âu Bê quốc uy vọng khá cao, đảm nhiệm rồi hội nghị bên trong mấy cái trọng yếu chức vụ. Vệ Tiểu Bắc nơi nào có thời gian cùng đi vị này đặc phái sứ giả. Lập tức phái Chet Maras vương tử cùng đi đặc phái sứ giả ở trên đảo chung quanh loanh quanh. Mà chính mình thì lại ở buổi tiếp người nhà ăn một bữa cơm chưa hậu. Liền rời khỏi rồi Vệ Gia Đào. Rời đi Vệ Gia Đào. Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là đi tới rồi Cự Quy Đảo. Được rồi. Cái gọi là Cự Quy Đảo chính là đầu kia thuyền quy yêu vương. Vệ Tiểu Bắc tìm của nó nguyên nhân chính là muốn từ con này thuyền quy yêu vương nơi được một ít thiết thực tình báo, dù sao thuyền quy yêu vương cũng coi như là thủy tộc. Vệ Tiểu Bắc có thể không tin đối phương liền Đông Hải Long cung lính tôm tướng cua xuất hiện ở hiện. Thực cũng không biết, bất quá rất khó nói. Cái kia tuyền quy yêu vương vẫn chưa tới mỗi tháng cơm điểm. Cho nên ngủ được khá là chết chìm. Vệ Tiểu Bắc phí hết một trận công phu, vừa đem tuyền quy yêu vương từ trạng thái ngủ say hoán tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Tuyền quy yêu vương tuy khó mà nói động, nhưng nó có thể không phải người ngu. Đã lâu không gặp mặt, Vệ Tiểu Bắc trên người mơ hồ ngâm ra khí tức lại mạnh mẽ rồi rất nhiều. Mời tuyền quy yêu vương cảm giác uy hiếp rất lớn, nó cũng không dám nói mình có thể chống lại sự công kích của đối phương. Lại nói rồi, còn chưa tới cơm điểm, vô sự không lên điện tam bảo, lúc này Vệ Tiểu Bắc đem tỉnh lại chỉ sợ là có việc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.